Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, trang 775. Thư Lê cắn răng kiên trì, nắm chặt ma pháp trượng, gian nan mà ngâm sướng phản trọng lực phong hệ ma pháp, may mắn từ tiến vào tầng thứ 7 mê cung bắt. Đầu, liền thích ứng trọng lực hoàn cảnh. Lúc này đột nhiên bị trọng lực công kích, còn có thể chống đỡ phản kháng, mấy giây sau, phản trọng lực phòng ngự có hiệu lực, thân thể một nhẹ, Thư Lê không dám thả lỏng, tiếp tục ngâm sướng chú ngữ, trợ giúp quang chi tiểu đội mặt khác thành viên, đồng thời sẽ phong hệ ma pháp tinh linh vương, Kumandi, Harry cũng cùng nhau phóng ra phản trọng lực phòng ngự ma pháp. Phàm hình thể khổng lồ, ở gấp 10 lần trọng lực hạ hành động chậm chạp, dù sao cấm không gian phi hành, nó dứt khoát biến trở về tiểu ma thú trạng thái, bò đến Thư Lê trên vai lười biếng. Thư Lê đỉnh trọng lực, làm mọi người đề cao cảnh giác, mặc kệ là cấm không ma pháp vẫn là trọng lực hoàn cảnh, đều đại biểu cho phụ cận có cao giai ma tướng, phàm tạp ra cự hố thâm 3 mét. Bọn họ cần thiết mau rời khỏi đáy hố, để ngừa bị ma vật đại quân vây quanh, nhưng mà không dung bọn họ hành động. Bốn phía toát ra thượng trăm đạo bóng đen, đem cự hố bao quanh vây quanh, quang chi tiểu đội lập tức bày ra ứng chiến trận thế. Thư Lê khuếch tán cảm giác lực, tra xét quân địch số lượng cùng thực lực, đương chạm được một cổ nùng đến không hòa tan được hắc ám chi lực, linh hồn bị đông cứng, cả người run rẩy. Tinh linh vương phát hiện hắn khác thường, đè lại bờ vai của hắn, đừng dùng cảm giác lực. Thư Lê vội vàng mà thu hồi cảm giác lực, cắn chặt răng, giơ lên ma pháp trượng, thuấn phát một cái thật lớn quang cầu, không thể dùng cảm giác lực. Vậy vật lý chiếu sáng, dùng đôi mắt nhìn xem là ai vây quanh bọn họ. Quan hệ ma pháp quả nhiên là hắc ám sinh vật khác. Tinh, có thể so với 1.000 ngói quang cầu treo đỉnh đầu. Giống như tiểu thái dương, chiếu sáng cự hố bốn phía. Cái gì yêu ma quỷ quái đều đến hiện hình, vì thế Thư Lê thấy rõ vây quanh bọn họ ma tướng cùng với một cái giống như đã từng quen biết tóc đen nam. Nhân, hắn là Thư Lê đồng tử co rút lại. Theo bản năng mà gần sát tinh linh vương, yêu tinh trí nhớ thực hảo. Vài thập niên trước sự đều nhớ rõ rành mạch, 15 tuổi năm ấy. Hắn vì tìm kiếm hỏa chi tinh linh, mỗi ngày buổi tối trộm đi trước Agoga sa mạc, tìm được rồi ẩn sâu dưới nền đất Adus thần miếu, ở nơi đó. Không chỉ có gặp gỡ Pham, còn xuyên qua thời không gặp qua hỏa thần. Cuối cùng thành công được đến hỏa chi tinh linh tán thành, đường hắn thông qua truyền tống trận chờ. Về khi, đột nhiên toát ra một đôi lạnh băng tái nhợt tay, chế trụ cổ tay của hắn. Ngay sau đó xuất hiện một cái âm trí đáng sợ tóc đen nam nhân, kia nam nhân tuy rằng có được một trương tuấn mỹ khuôn mặt, nhưng cả người tà khí, đôi mắt hắc đến sâu không thấy đáy. Giống rắn độc âm chắc chắc mà nhìn chăm chú hắn, niên thiếu chính mình sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. May mắn tinh linh vương mượn dùng tiểu hoa quan lực lượng đột nhiên xuất hiện, chặt đứt tóc đen nam nhân đôi tay, cứu hắn. Sau lại, Thư Lê từ tinh linh vương trong miệng biết được, cái kia thiếu chút nữa bắt đi hắn tóc đen nam nhân là thần hắc ám. Đến nỗi bản thể ở địa ngục thần hắc ám là như thế nào xuất hiện ở truyền tống trong thông đạo, không thể hiểu hết. Tóm lại, trải qua kia một lần, hắn đối thần hắc ám ấn tượng khắc sâu. Giờ này khắc này, đứng ở hố phía trên, bị đông đảo ma tướng vây quanh tóc đen nam nhân, dài quá một chương cùng thần hắc ám giống nhau như đúc mặt, thân phận của hắn miêu tả sinh động. Thư Lê hô hấp hơi hơi dồn dập, hắn không nghĩ tới lại là như vậy, mau liền nhìn đến thần hắc ám phân thần. quang cầu chiếu sáng lệnh ma vật cả người khó chịu. Đứng ở tóc đen nam nhân bên trái, tóc đỏ ma tướng giơ tay vung lên, ngưng tụ ra một viên lớn hơn nữa hắc cầu, ý đồ cắn nuốt quang cầu. Thư Lê cười lạnh, trong đầu ý niệm vừa động, quang cầu vèo mà chạy trốn, vòng quanh cự hố xoay vòng vòng, sợ tới mức ma vật liên tục lui về phía sau. Tóc đỏ ma tướng sắc mặt trầm xuống, phóng thích càng nhiều hắc cầu truy kích quang cầu thoát được càng hoan, đầu đá lung tung, một con cấp thấp ma binh bị đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, ầm ầm ngã xuống đất, còn không có khai chiến liền xuất hiện thương vong. Nguyên bản thịnh khí lăng nhân ma vật, sắc mặt một cái so một cái dữ tợn, nhưng thật ra thần hắc ám phân thần mặt không đổi sắc. Trên cao nhìn xuống, một đôi đen nhánh như mực đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chú Tinh Linh Vương. Tinh Linh Vương bình tĩnh, vẫn chưa bởi vì bị ma vật vây quanh lộ ra một tia sơ hở. Quang chi tiểu đội mặt khác thành viên bảo chi cảnh giới, nhìn đến ma tướng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không hẹn mà cùng mà lộ ra trào phúng biểu tình. Thần hắc ám phân thần thờ ơ lạnh nhạt, nhậm quang cầu nơi nơi tán loạn, thương tổn chính mình thủ hạ. Với hắn mà nói, trừ bỏ Tinh Linh Vương, những người khác đều nhập không được hắn mắt. Ferris, ta hài tử, hồi lâu không thấy. Thần hắc ám phân thần thanh âm thực hoa lệ, thích hợp ta hát kịch, hoàn toàn không giống Thư Lê gặp gỡ một cái khác phân thần như vậy lạnh băng âm trầm. Thư Lê nhíu mày, nài tịch tà ác gia hỏa vì cái gì gọi Tinh Linh Vương vì ta hài tử? Vương là quang thần sáng tạo quang chi tử, cùng thần hắc ám không hề can hệ, kẻ hèn 85 năm, 100 năm không đến, đối với ngươi ta mà nói, không tính, hồi lâu. Tinh Linh Vương lãnh đạm mà đáp lại. Thư Lê âm thầm phun tào, trường sinh, loại động một chút thượng vạn tuế. 85 năm đích xác không đáng giá nhắc tới, thần hắc ám phân thần lôi kéo làm quen thất bại, không chút nào để ý, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Thư Lê, lộ ra ý vị không rõ tươi cười. Ngươi chính là kia chỉ làm phu na khôi phục nguyên khí tiểu yêu tinh, đột nhiên bị điểm danh. Thư Lê giật mình, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, không tồi, là ta. Giây tiếp theo, hắn cảm thấy có một loại dính dính đồ vật hướng trên người dựa, ghê tởm đến không được, càng mau mà được khảm ở yêu tinh pháp bào thượng, kim cương vụn, quang mang chợt lóe, đánh lui thần hắc ám phân thần cảm giác lực. Thần hắc ám phân thần trong ánh mắt hàn quang hiện ra, ánh mắt hóa thành mũi tên nhọn, cơ hồ đem Thư Lê chát thành con nhím. Thư Lê không sợ mà hồi chừng, đồng thời nội tâm cảm động không thôi. Vương đối hắn thật tốt quá, chiến trước giúp hắn thăng cấp yêu tinh pháp bào, vừa lúc có dùng võ nơi, nhưng thật ra một con thú vị tiểu yêu tinh, cảm giác lực bị bắn ngược. Thần hắc ám phân thần nhìn về phía Tinh Linh Vương, khóe miệng lộ ra quỷ dị tươi cười. Ferris, ta ám chi tử, ta ở đỉnh núi thần điện chờ ngươi. Không đợi Tinh Linh Vương đáp lại, thân thể hắn hóa thành vô số chỉ hắc điệp, bay về phía không trung, biến mất vô tung. Tóc đỏ ma tướng gấp không chờ nổi mà phát ra công kích mệnh lệnh. Sát! Vây quanh cự hố ma binh phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, chen chúc mà nhằm phía quang chi tiểu đội. Quang chi tiểu đội không chút hoang mang mà ứng chiến. Sir Lucid, Leon, Yumi, Dua, Hori chờ nắc tên kiếm sĩ chạm thành một vòng, hóa thân kiên cố không phá vỡ nổi lá chắn thịt, ngăn cản ma binh công kích. Cấp ma pháp sư nhóm lưu ra ngâm sướng chú ngữ thời gian. Hết chương.